Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773. Chương 773. Cho ngươi vẽ một chương bánh nướng. Nghe xong Hứa Chiết, Trần Quốc Bang cũng lâm vào trong trầm tư. Trước đó tới thời điểm, hắn căn bản không nghĩ tới tiếp tục nắm giữ Hứa Chiết cổ phần. Sở dĩ nói hiện tại cổ phần không tốt thu mua, xác thực là thật, hiện tại nắm giữ TVB đại bộ phận đều là cổ đông nhỏ, mà lại cơ hồ đều là Hương Giang người. Đối với TVB có loại chất mật tự tin, cảm giác không được bao lâu TVB giá cổ phiếu khẳng định sẽ lần nữa dâng lên, mà lại coi như không thể lên chướng. Đây cũng là sản nghiệp của bọn hắn một trong, bán ra lời nói còn không bằng tiếp tục nắm giữ. Nhưng Trần Quốc Bang không đồng dạng, hắn cũng không muốn ở chỗ này hao tổn. Tại Thiệu Thị huynh đệ chính thức đẩy ra TVB về sau, hắn cũng phát hiện TVB nhận Thiệu Tứ Thúc ảnh hưởng quá lớn. Muốn vượt qua Thiệu Tứ Thúc dẫn đầu rầm rộ, gần như không có khả năng làm được. Cho dù là có thể làm tốt, cũng cần lượng lớn đầu nhập. Đối với hiện tại các loại chế độ tiến hành chỉnh đốn và cải cách, hắn chỉ là muốn kiếm một bút, thật không nghĩ qua chân chính đi làm truyền thông ngành nghề. Hắn cũng căn bản liền không có thực lực kia đi làm. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm hắn nghĩ đến, đã Hứa Chiết muốn thu mua cổ phần, như vậy thì thừa cơ đem trong tay cổ phần chuyển di cho hắn. Cho dù là hao tổn một chút cũng không quan trọng, nếu như Hứa Chiết lòng tham lớn, muốn hoàn toàn nắm giữ nhà này đài truyền hình lời nói, hắn liền có thể thừa cơ tăng giá, lấy giá gốc thậm chí cao hơn giá cả bán đi. Dù sao giá cổ phiếu về giá cổ phiếu, giá trị thực tế là giá trị thực tế, liền xem như lấy giá gốc mua xuống TVB, kỳ thật cũng không thể nói thua thiệt. Rất nhiều thứ cũng không có một cái nào xác định giá trị. Cho dù là công ty đại chúng, giá cổ phiếu cũng chỉ là phán xét một cái căn cứ, mà không thể xác định công ty đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Tỷ như TVB, khả năng tại một số người trong mắt 100 ức cũng sẽ không mua, nhưng cũng có thể tại có ít người trong mắt giá trị mấy chục tỷ thậm chí trên thiên ức. Trần Quốc Bang cho rằng Hứa Chiết chính là cái sau, có thể cùng Lý Gia trở thành hợp tác đồng bạn, nói rõ Hứa Chiết chẳng những tiềm lực cực lớn, thực lực cũng khẳng định phi thường hùng hậu, mà chân chính muốn phát triển thành gia tộc hình xí nghiệp, nhất định phải có được chính mình phát ra tiếng con đường. Cho nên Hứa Chiết khẳng định sẽ phát triển tự mình đài truyền hình cùng liên quan truyền thông. Trần Quốc Bang chính là muốn tóm lấy cơ hội này, đem cổ phần chuyển cho Hứa Chiết, thậm chí nói không chừng có thể đen Hứa Chiết một bút. Cũng hắn không nghĩ tới Hứa Chiết căn bản cũng không tiếp chiêu, ngược lại cấp ra một cái cùng hắn dự đoán hoàn toàn không đồng dạng kết quả. Cái này, ta tạm thời chỉ dự định bán ra cổ phần trong tay. Nếu là chiêu Hứa Đồng nói như vậy, ta cái này muốn lấy ra cổ phần, còn phải trước hao tâm tổn trí hỗ trợ thu mua a. Trần Quốc Bang vội vàng trả lời. Hứa Đồng, TVB cổ quyền vốn là phi thường khó thu mua. Ngoại trừ ta nắm giữ những này bên ngoài muốn lấy thêm xuống 25%. Kia trình độ khó khăn coi như quá lớn. Hiện tại TVB có 20% cổ quyền ngay tại Hương Giang thị trường chứng khoán lưu thông. Cá nhân hoặc là công ty nắm giữ hết thảy mới 80%. Ném ra ngoài ta cái này 26% cùng Thiệu gia bên kia hiện tại nắm giữ cùng quyền đi ra những cái kia, hết thảy cũng liền 40% nhiều một chút. Muốn thu mua trong đó 25%. Chỉ cần có thể lấy ra hiện tại đặt ở trong tay những này cổ phần, Trần Quốc Bang giai đoạn trước cũng làm xong hao tổn một chút chuẩn bị. Hiện tại không cho hắn ra bất luận cái gì tài chính, chỉ cần xuất lực hỗ trợ thu mua cổ phần là được. Kỳ thật so với hắn trong lòng dự tính xấu nhất tốt hơn nhiều lắm. Nhưng ở thương nói thương, nếu như có thể mà nói, Trần Quốc Bang khẳng định là muốn tranh thủ đến si nhiều lợi ích. Hắn một mực cường điệu sự tình không dễ làm, cũng là vì nhường Hứa Chiết thêm một chút thẻ đánh bạc mà thôi. Hứa Chiết cũng không ăn hắn một bộ này, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà sau mới trả lời. Trần Tổng, hiện tại TVB tình huống ngươi hẳn là rất rõ ràng. Những cái kia cổ đông nhỏ xác thực không quan tâm, không muốn ra bán trong tay cổ phần, nhưng bọn hắn cũng vô pháp cho TVB mang đến cái gì trợ giúp. Gần nhất TVB giá cổ phiếu đã hạ xuống rất nhiều a. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, nhất định phải quyết đoán tiến hành cải cách, cần đầu nhập vô số tài chính. Trần Tổng, ngươi có thực lực, ngươi có tiền cũng có tinh lực đầu tư vốn, nhưng là TVB cái khác cổ đông nhỏ đâu? Bọn hắn sẽ nguyện ý tiếp tục đầu tư vốn vàng đi vào sao? Năm gần đây một mực ở vào hao tổn trạng thái, bọn hắn đã sớm đối với TVB thất vọng đi. Loại này tình huống dưới muốn theo trong tay của bọn hắn thu mua TVB cổ phần, tựa hồ cũng không phải khó như vậy, mà lại một khi hoàn thành mục tiêu của ta để cho ta thành công cầm xuống TVB về sau, Trần Tổng kỳ thật có thể tiếp tục nắm giữ cổ phần. Tại sự tình thật làm tốt trước đó, Hứa Chiết là chắc chắn sẽ không cho Trần Quốc Bang chỗ tốt gì. Nhiều nhất cho đối phương vẽ cái bánh nướng. Nhưng tin tưởng Trần Quốc Bang đã tìm tới tự mình, đồng thời tự mình cấp ra nhất định cam đoan, Trần Quốc Bang muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này liền không có lựa chọn tốt hơn. Đáp lại Hứa Chiết, hỗ trợ thu mua cổ phần, một khi hai người cầm cổ phần vượt qua 50% về sau liền có thể khởi xướng tư doanh hóa xin. Đến thời điểm Hứa Chiết cầm xuống thị trường chứng khoán bên trong kia 20% cổ phần về sau, liền có thể giá gốc thu hồi cổ phần của bọn hắn. Đương nhiên không muốn giá gốc bán ra cũng được, Trần Quốc Bang có thể đem hai người khác kia 16% cổ phần bán ra cho Hứa Chiết, tự mình tiếp tục nắm giữ 10% TVB cổ phần chờ lấy tăng tỷ giá đồng bạc. Muốn nhường TVB dần dần có lãi nhất định phải đầu tư vốn đại lượng tài chính tiến hành cải cách. Mà Hứa Chiết lại là có thực lực này. Nếu như giữ lại 10% cổ phần, tương lai tất nhiên sẽ đổi về cao hơn giá trị. Đây chính là Hứa Chiết cho ra chỗ tốt. Bất quá nghĩ chân chính cầm tới chỗ tốt, liền cần trước thể hiện giá trị của mình. Trần Quốc Bang đang do dự chỉ chốc lát về sau nói ra. Nếu như Hứa Đồng đáp lại ta trong vòng 3 năm đều có thể giá gốc thu hồi cổ phần trong tay của ta. Như vậy tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng TVB tất cả cổ đông liên hệ, tận lực giúp Hứa Đồng thu mua càng nhiều cổ phần. Liền cái này, đi, ta đáp lại ngươi lực. Hứa Chiết trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Bất quá đối với Trần Quốc Bang cảm nhận lại kém một chút. Tự mình thu mua TVB về sau, có thể khẳng định TVB sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Trần Quốc Bang nếu như bảo lưu lấy trong tay cổ phần, cũng có thể cho hắn mang đến càng nhiều lợi ích, nhưng hắn tựa hồ không quá tin tưởng điểm này. Hoặc là nói Trần Quốc Bang muốn cho mình trên nhất lớp bảo hiểm. Vạn nhất mình không thể đem TVB phát triển tốt hơn lời nói, hắn cũng có cơ hội có thể rời khỏi. Hứa Chiết bất kể hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần mình có thể thành công đem TVB cầm xuống, kia Trần Quốc Bang không nguyện ý giữ lại cổ phần càng tốt hơn. Cho ra chỗ tốt nếu như hắn cũng không biết rõ chân quý lời nói, Hứa Chiết cũng không có cái kia tất yếu mang theo hắn chơi. Hứa Đồng làm việc sảng khoái lưu loát, đã ngươi thống khoái như vậy, ta lão Trần cũng không nhiều lời, cứ việc chờ lấy tin tức của ta đi. Gặp Hứa Chiết đáp lại, Trần Quốc Bang thần sắc cũng là có chút hưng phấn nói. Ta đã nói rồi, các ngươi hai cái nhất định có thể cho tới cùng nhau đi. Lúc này mới bao lớn biết công phu, liền đem sinh ý cho nói chuyện xuống tới. Lý Khải Toàn cũng là cười nói ra. Như vậy đi, chúng ta ba người ở giữa cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Nay muộn ta làm chủ, đại gia một khối ăn bữa cơm, dù sao sinh ý nói xong rồi, chúng ta có thể trò chuyện một chút sự tình khác mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.